Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 418, đừng bao giờ mê luyến nam. Góc truyện audio.com. Đông Phương mặt nhìn chiếc Ferrari màu xanh. Suy nghĩ một lúc rồi từ bỏ ý định tiêu diệt. Đông Phương Vũ và Nam Cung Tần đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Anh lại vì Tịch Mộ Như nên mới khiêu chiến với Nam Cung Tần. Lần này anh bỏ qua cho Nam Cung Tần, coi như là một loại hoa giải. Mong rằng lần này anh ta sẽ để anh đi, cũng đừng đến gây rối cho Tịch Mộ Như và anh nữa. Có thể làm bạn chứ không cần phải là kẻ thù vĩnh viễn. Thậm chí có thể xem như người xa lạ chưa từng quen biết nhau. Tốc độ của Nam Cung Tần là bao nhiêu? Đương nhiên trong lòng anh rõ ràng, nhưng anh không muốn ai chết. Hơn nữa Nam Cung Tần còn là một bậc anh hùng, 11 năm qua chém giết với anh ta đã quá đủ rồi. Giờ anh muốn yên ổn mà sống. Kết quả là, chiếc xe lộng gió, một xanh một bạc, xen lẫn ánh sáng trắng chói lóa chê y khúc cua dốc nhất của tử lộ. Giống như hai tia chớp chói lọi chê y bầu trời, cắt ngang bầu trời đêm đen, chênh lệch 1 mm, một bạc một xanh. Hai chiếc Ferrari chỉ bằng một nửa khoảng cách của nhau. Thắng thua sẽ quyết định vào giờ chót. Ai có được vị trí tốt nhất sau khúc cua sẽ chiếm thế thượng phong. Sau khi vào góc hẹp, chiếc Ferrari màu xanh lam chiếm lợi thế rõ ràng. Dường như Nam Cung Tần cũng không ngờ. Ngay cả những khán giả chê y sườn núi cũng cảm thấy chiếc Ferrari màu xanh lam này chắc chắn sẽ chiến thắng. Nam Cung Tần, sau tất cả vẫn là nhà vô địch. Ngay giữa ngọn lửa này, đang lúc mọi người tưởng thắng bại đã phân chia thì Đông Phương Mặc đột nhiên lao ra bên ngoài với mã lực lớn hơn. Lúc ra khỏi khúc cua đã vượt qua phạm vi rẽ phải, trở thành người dẫn đầu đang ở phía trước. Nhưng anh vừa dẫn đầu, Nam Cung Tần đã làm một cú phi nước đại siêu tốc, vượt qua chiếc Ferrari màu bạc của anh trong khoảng 2 giây. Tốc độ này rõ ràng là nguy hiểm đến tính mạng. Đường phía trước rõ ràng là không có lợi cho Đông Phương Mặc. Toàn bộ làn đường trở nên cực kỳ hẹp, chỉ có thể chứa một chiếc ô tô. Làn đường còn lại bên cạnh rõ ràng chỉ có một nửa ô tô. Chiếc Ferrari màu xanh mà Nam Cung Tần đang lái đang ở trước mặt anh. Tình huống này thật sự là bất lực. Đông Phương Mặc tưởng rằng mình đã dẫn trước, nhưng không ngờ Nam Cung Tần lại có thể sử dụng kỹ năng lái xe tuyệt vời như vậy. Hiển nhiên, ngôi vị quán quân là của anh ta, nhưng anh không thể thua, vì nếu anh thua, không phải là vấn đề kỹ năng lái xe, mà thua cả Tịch Mộ Như và con của anh. Anh không thể thua. Một số người theo dõi cuộc đua chê y sườn núi đang từ từ đi bộ xuống núi. Bởi vì tình huống quá rõ ràng, nhà vô địch là chiếc Ferrari màu xanh lam. Chiếc Ferrari màu bạc không có cơ hội vượt qua chiếc Ferrari màu xanh lam vì nó thậm chí còn vượt qua làn đường không được. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ cuộc đua đã sớm kết thúc và chức vô địch là đã định, thì đường đua lại thay đổi. Đông Phương Mặc nắm lấy tay lái lái nhanh về phía bên trái chiếc Ferrari màu xanh lam. Dồn trọng tâm đè lên lốp xe bên phải, một bên ga lớn bị chặn lại. Nửa chiếc xe lơ lửng chê y không trung, phi nước đại, đi tới, anh bay qua một góc nhỏ. Chiếc Ferrari màu bạc hạ hạ cánh chắc chắn trước chiếc Ferrari màu xanh lam. Chúa ơi, mọi người ồ lên trong tích tắc, hầu như không ai tin vào mắt mình. Chiếc Ferrari màu bạc thực sự có thể bay, nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng không ai tin đây là sự thật, chắc hẳn đã nghĩ nó chỉ có trong phim truyền hình. Cách chương.